Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 120 hảo gay hữu. Sáng sớm, Giản Ôn mở ra cửa phòng, lười biếng lười nhác vươn vai thời điểm. Đối diện Hoắc Thịnh cũng mở ra cửa phòng, Giản Ôn hứng thú giặt rào giơ tay chào hỏi. Sớm a soái ca, Hoắc Thịnh bị hắn hống đến cười. Theo bản năng tưởng cho hắn một cái sớm ăn hôn khi. Ánh mắt dừng ở Giản Ôn đỉnh đầu đọng lại. Làm sao vậy? Giản Ôn sờ sờ chính mình cái trán. Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta còn không có rửa mặt trên mặt quá du? Quá phận, liền ta ra giấy đều không thể tiếp thu còn nói yêu ta. Đại sáng sớm Giản Ôn liền bắt đầu diễn tinh bám vào người. Nói hát niệm đánh đều toàn. Người có tóc bạc Hoắc Thịnh biểu tình nghiêm túc, thận trọng mà ở Giản Ôn trên đầu kéo xuống một cây tóc bạc. Một cây, hai căn, tam căn, Hoắc Thịnh nghiêm túc nói. Người trước kia chưa bao giờ trường tóc bạc, Giản Ôn lập tức nghĩ đến tối hôm qua trong mắt. Đối Hoắc Thịnh nói, cúi đầu, ta nhìn xem ngươi, Hoắc Thịnh cúi đầu. Không ngoài sở liệu, Giản Ôn ở đỉnh đầu hắn cũng phát hiện vài sợi đầu bạc. Giản Ôn giúp Hoắc Thịnh đem tóc bạc kéo xuống tới, còn nghiêm túc mà đem hai người đầu bạc kết ở bên nhau. Khẽ cười nói, kết tóc phu phu, đầu bạc đến lão, xem ra chúng ta đã trước tiên ở trong trò chơi thể nghiệm tới rồi, Hoắc Thịnh cười cười. Nhưng thực mau lại mặt trầm xuống tới, sinh mệnh tam nữ thần từ sinh ra khởi chính là bà lão. Có thể hay không cùng chúng ta già cả có quan hệ. Tối hôm qua ngươi có hay không nhìn thấy một viên tròng mắt? Giản Ôn đột nhiên nhớ tới cách lai ai hình tượng, tam tỷ muội xài chung một viên tròng mắt một viên hàm răng. Hắn cầm tròng mắt có lẽ mới cảm nhiễm cách lai ai nguyền rủa. Ra cả dài quá tóc bạc, kia Hoắc Thịnh đâu? Có, mới vừa ngủ hạ không bao lâu liền tới rồi, Hoắc Thịnh vẻ mặt đạm nhiên. Hiển nhiên tròng mắt không hề có đối hắn tạo thành cái gì nguy hại. Trơn bóng một viên tròng mắt ở ngoài cửa sổ rình coi. Ta bẻ gãy một cây ghế dựa chân đương bóng chảy đánh bay, Giản Ôn ở trong đầu tưởng tượng một chút. Cái kia hình ảnh, đại buổi tối, mờ nhạt dưới ánh trăng. Một viên máu chảy đầm đìa tròng mắt ở không có bức màn ngoài cửa sổ gõ cửa sổ. Hoắc Thịnh bị đánh thức. Sau đó nhìn đến tròng mắt liền bẻ gãy một cây ghế dựa chân. Mở ra cửa sổ một cây gậy đánh bay. Tròng mắt ở trong trời đêm vẽ ra một đạo thật dài đường parabol. Biến mất ở phía chân trời. Đột nhiên cảm thấy tròng mắt có điểm thảm là chuyện như thế nào. Cũng không biết bị Hoắc Thịnh đánh bay đến địa phương nào. Thế nhưng lại tìm trở về. Còn tới gõ hắn môn. Xem ra tròng mắt cũng rất có phương hướng cảm, nó chính mình lại tìm trở về, Giản Ôn từ túi tiền móc ra ngón cái người tuyết. Hoắc Hiểu Tuyết ôm trong trắng lộ hồng tròng mắt chơi vui vẻ cực kỳ. Nhìn, hiện tại dùng để hống nữ nhi vừa vặn, Hiểu Tuyết thích chưa tới. Cấp Hoắc ba ba biểu diễn một cái hoa thức chụp cầu, Hoắc Hiểu Tuyết vui vui vẻ vẻ theo tiếng. Sau đó nhảy đến trên mặt đất, chụp cầu, vận cầu. Truyền bóng, vẫn luôn đem tròng mắt mặt ngoài băng tuyết đều ma hóa tạm thời bỏ qua. Ta như thế nào cảm thấy, tròng mắt giống như ở khóc, Giản Ôn thấy tròng mắt rốt cuộc không đổ máu, nó ở lưu nước mắt, Hoắc Hiểu Tuyết vẫn là tiểu hài tử tâm tính, vừa nghe đến tròng mắt khóc khó được áy náy, đông lạnh tròng mắt động tác chần chờ một chút, có phải hay không ta đem nó chụp đau, liền tại đây trong nháy mắt. Tròng mắt đột nhiên ra bên ngoài một lăn, theo thang lầu phá lệ tốc độ đi xuống lăn đi rồi. Bóng cao su chạy trốn, kẻ lừa đảo, Hoắc Hiểu Tuyết phẫn nộ mà nhỏ giọng thét chói tai, còn không có tới kịp đuổi theo ra đi, liền nghe được dưới lầu truyền đến một tiếng kinh ngạc cảm thán. Gì, đây là gì ngoạn ý? Giản Ôn nghe được có người xa lạ, nhanh chóng nắm lên Hoắc Hiểu Tuyết nhét trở lại túi tiền. Chờ đến Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh hạ đến lầu ba khi, vừa lúc nhìn đến một vị trọng tải khá lớn mập mạp nam người chơi đứng ở hàng hiên khẩu. Cúi đầu nhìn chính mình chân, Giản Ôn theo hắn tầm mắt, nhìn đến mập mạp dưới chân một bãi vết máu, lại ngẩng đầu xem hắn trọng tài. 1m8 thân cao, gần 200 thể trọng. Không cần hoài nghi, tròng mắt không cứu, hiện tại đã biến thành tròng mắt cháo. Mập mạp mới từ 10 hào phòng ra tới. Nhìn đến Giản Ôn hai người biểu tình túc mục, nhất thời có điểm thấp thỏm. Đây là các ngươi đồ vật sao? Giống như bị ta dẫm hỏng rồi, không phải, Giản Ôn bình tĩnh mà ngẩng đầu. Bất quá hình như là NPC, Nga, quỷ quái a, khó trách kỳ quái, làm ta sợ nhảy dựng, mập mạp thả lòng, buông ra chân nhìn đến trên mặt đất máu me nhầy nhụa. Ghét bỏ mà trên sàn nhà cọ cọ, một bên cọ một bên đắc ý nói, ta nhìn đến lão thử liền thích một chân dẫm lên đi. May mắn luyện đủ linh hoạt, bằng không còn phải bị nó tập kích. Hoắc Thịnh nghiêm túc đánh giá một phen mập mạp dáng người. Đối với cao cấp người chơi, hắn cũng không coi khinh, ân, huynh đệ hảo thân thủ, Giản Ôn đồng tình mà nhìn trên mặt đất một bãi huyết hồ. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Tối hôm qua trước bị đương bóng trẻ đánh bay, lại bị đương bóng cao su chơi đùa, mới vừa chạy ra sinh thiên đã bị đương lão thử một chân dẫm thành cháo. Đáng thương, hắc hắc, đó là, đừng nhìn ta béo, ta chính là luyện qua, mập mạp cùng Hoắc Thịnh thưởng thức lẫn nhau. Trò chuyện tập thể hình rèn luyện càng liêu càng đầu cơ. Hắn đối diện số 11 phòng đi ra một vị đầy mặt khôn khéo vóc dáng thấp nam nhân cười tủm tỉm cùng. Hắn chào hỏi đều bị làm lơ. Vóc dáng thấp nam nhân ánh mắt quá mức linh hoạt. Xem người thời điểm trong mắt quay tròn ở bọn họ trên người nơi nơi xem. Giản Ôn ấn tượng đầu tiên liền không quá thích. Hắn thân thủ cũng thực linh hoạt. Nhìn đến ba người không quá phản ứng hắn. Trong mắt chuyển động. Quay tròn từ người phùng trung lẻn đến thang lầu đằng trước. Vài bước đều không thấy bóng dáng. Mập mạp nhìn vóc dáng thấp nam nhân bóng dáng thoá một ngụm. Người này là cái ba bàn tay. Các ngươi phải cẩn thận. Gia hỏa này tính xấu không đổi. Đều đến loại này tử vong trong trò chơi còn tưởng trộm đồ vật. Bị lão tử bắt được một lần còn không biết xấu hổ nói là xem ta trên quần áo có hôi giúp ta phủi hôi. Lão tử trong túi có hay không hôi hắn là thấy thế nào đến? Giản Ôn tâm niệm vừa động, ăn trộm ở trong trò chơi xuống tay cũng không phải là ngốc. Nhiều một kiện trò chơi đạo cụ chính là nhiều một cái mệnh. Nếu mua sắm chính là thực phí tiền, này ăn trộm khôn khéo đâu. Luôn có chút đạo cụ ở lấy ra tới sau yêu cầu vẫn luôn sử dụng sẽ không tha nhập không gian. Bắt được cơ hội gây án. Chỉ cần thành công một lần, thu hoạch so trong hiện thực lớn hơn, mà này vóc dáng thấp nam nhân nếu có thể trở thành cao cấp người chơi. Nói vậy duỗi tay cũng không kém, bị bắt lấy cũng có biện pháp thoát thân, Giản Ôn chỉ có thể cảm khái. Quả nhiên càng đến mặt sau, nhân tài xuất hiện lớp lớp, các ngành các nghề kỳ tài hội tụ một đường, nếu ai phải có cái ý xấu, vậy náo nhiệt, tới rồi lầu một thời điểm. Giản Ôn nhìn đến cơ hồ sở hữu người chơi đều hội tụ ở đại sảnh triển lãm thính trước. 13 tôn lão năm tượng sáp chung, nhất bên trái một tôn thực rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Này tôn tượng sáp thay đổi, biến tuổi trẻ, nói chuyện vẫn như cũ là mặt thẹo. Hắn từ lúc bắt đầu chiếm cứ chủ động vị trí, lúc này bất chi bất giác đã có dẫn đầu người khí thế. Các ngươi xem, này còn không phải là nhất hào người chơi vốn dĩ bộ dáng. Giản Ôn gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra tới, nhất bên trái đệ nhất tôn tượng sắp thay đổi bộ dáng. Eo bối thẳng thắn, từ từ từ già đi tư thế biến vững vàng đĩnh bạt. Mà trên mặt hắn nếp nhăn cũng một đêm năng bình, sánh bằng dung viện hiệu quả còn rõ ràng. Nhất hào còn không có ra tới, nói chuyện chính là số 2. Một vị mang kính đen đại nam hài, mặt thẹo từng cái nhìn quét một vòng, ở trong lòng yên lặng đếm đếm, đều tới, trừ bỏ nhất hào, đi nhất hào phòng nhìn xem siêu, Giản Ôn đồng dạng quan sát đến người chơi khác. Hắn cố ý khởi cái đại sớm, không nghĩ tới người chơi khác sớm hơn, bọn họ xuống lầu còn bởi vì tầng lầu cao vấn đề ngược lại là mặt sau vài vị tới. Giản Ôn chỉ có thể tỏ vẻ. Quả nhiên là cao cấp buổi diễn, mỗi người đều thực cẩn thận, một đám người chơi lẫn nhau đề phòng, cũng ở lẫn nhau quan sát đến. Tam tam hai hai đều đi nhất hào phòng, cũng có vài vị lưu lại vẫn như cũ ở quan sát tượng sáp. Giản Ôn chú ý tới cái kia có ăn trộm hiểm nghi số 11 liền giữ lại. Vòng quanh pha lê quầy triển lãm ở quan sát, tựa hồ đang tìm kiếm pha lê quầy mở ra địa phương. Giản Ôn không có ra tiếng, chỉ là ý bảo Hoắc Thịnh, nhất hào phòng là đơn độc ở lầu một phòng, mặt khác mỗi tầng lầu hai gian phòng hai cái người chơi. Có động tĩnh gì còn có cơ hội cầu cứu, nhưng là nhất hào phòng đã xảy ra cái gì người chơi khác đều không thể nào biết được. Đi đến nhất hào cửa phòng thời điểm, mọi người đã ý thức được không thích hợp, cửa phòng hơi hơi rộng mở một cái phùng, bọn họ từ khe hở thấy được trên mặt đất lộ ra hai chỉ quang chân. Giản Ôn cau mày, nhìn đến quang chân, cảm thấy nơi nào có điểm kỳ quái, mặt thẹo đẩy ra cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy, nguyên bản chỉ có thể nhất hào người chơi tiến vào phòng lúc này đây mọi người nhẹ nhàng liền đi đến. Mà nhất hào người chơi lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, không có bất luận cái gì phản ứng, hắn biểu tình bình tĩnh nhắm mắt lại, phảng phất vẫn như cũ ở ngủ say, nhưng là kia trạng thái thập phần không thích hợp. Giản Ôn tầm mắt đảo qua nhất hào người chơi toàn thân. Hắn rốt cuộc biết là nơi nào kỳ quái, là làn da, nhăn rúm gió, da cả mà khô khốc, còn có bại lộ gân xanh cùng từng khối da đốm môi. Mặt thẹo ngồi xổm nhất hào người chơi bên người, ở hắn chóp mũi, động mạch chủ cùng ngực từng cái kiểm tra, sau đó đứng dậy, nhất hào đã chết, Giản Ôn trầm ngâm nói. Ta nhớ rõ nhất hào mới 30 xuất đầu, như thế nào thành như vậy, nhất hào người chơi là một vị 30 xuất đầu tinh anh nam. Dáng người cường tráng thoạt nhìn liền không thiếu rèn luyện, ngày hôm qua tách ra khi còn tinh thần phấn chấn, trên người không có gì đau xót, cũng không có dùng ăn trong trò chơi cung cấp dùng ăn. Hắn là như thế nào trúng chiêu? Trong một đêm ly kỳ tử vong. Sau khi chết bộ dáng biến thành tóc trắng xóa khô quắt lão nhân. Nhất hào người chơi nguyên bản thiên tiểu mạch sắc khỏe mạnh da thịt trở nên khô vàng khô héo. Làn da thượng tràn đầy da đốm môi cùng bại lộ gân xanh mạch máu. Thân thể lạnh băng sau bắt đầu chậm rãi hiện ra thi đốm. Mang theo một loại già nuôi chiều Homer siêu ta là pháp y. Không ngại nói ta tới nghiệm thi, số 3 là một vị tuổi trẻ cao gầy nữ tử. Một đầu giỏi giang tóc ngắn vững vàng bình tĩnh, nghe được nàng lời nói mặt thẹo gật gật đầu, đi đầu thối lui, cho phép nàng tiến lên, tới rồi cao cấp buổi diễn, chỉ có cao cấp người chơi tồn tại, mọi người vô luận là tố chất tâm lý vẫn là thân thể tố chất đều thượng một cái cấp bậc. Hơn nữa đại gia cơ hồ xuất phát từ cùng trục hoành. Đều vẫn duy trì cảnh giác, sẽ không có trung cấp buổi diễn xuất hiện một hai cái cao cấp người chơi liền một hai phải ngoi đầu. Đương dê đầu đàn tranh chấp, số 3 mang lên bao tay cùng khẩu trang, lấy ra chuyên nghiệp công cụ, làm chung quanh người chơi lui ra phía sau một bước đằng ra không gian sau. Liền bắt đầu làm bước đầu kiểm tra, cởi sạch quần áo, trước quan sát phần ngoài bị thương. Trong trò chơi thân thể tuy rằng không phải chân thật, lại có được chân thật thân thể sở hữu số liệu. Kiểm tra xong sau, số 3 gỡ xuống khẩu trang. Nhất hào người chết trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương. Thoạt nhìn như là tự nhiên già cả mà chết, trúng độc đâu. Hoặc là đột phát tính bệnh tật. Số 3 nói, yêu cầu giải phẫu, mặt thẹo quyết đoán nói, mổ lúc này. Không ai đi suy xét người chết hoặc là người chết người nhà có nguyện ý hay không. Có được chân thật số liệu cũng không đại biểu là chân thật thi thể. Nơi này dù sao cũng là trò chơi, vì càng có rất nhiều tìm kiếm manh mối thông quan sống sót. Số 3 bình tĩnh mà bắt đầu giải phẫu, mới vừa mổ hạ đệ nhất đao, vẫn luôn biểu hiện trầm ổn lý trí nữ pháp y nhẹ giọng kinh hô. Gì, như thế nào là sáp du? Nguyên bản hẳn là mỡ tầng cùng máu khoang bụng, là một tầng sáp du, không có váng dầu hoa mỡ, cũng không có sau khi chết bắt đầu đọng lại máu, từ trong tới ngoài, tất cả đều là sáp du, liền phảng phất Nhất Hào người chơi này một tầng da người hạ bao vây lấy chính là một tôn tượng sáp. Số 3 không ngừng mà thâm nhập, lại phát hiện liền nội tạng cũng là sáp, dù là mơ siêu sáp chất khung xương, sáp chất ngũ tạng, sáp chất tràng đạo cùng mạch máu. Điêu luyện sắc xảo thoạt nhìn cực kỳ tương tự, nhưng là thượng thủ hoặc là thượng đao, hoàn toàn chính là sáp chất. Tình huống đột nhiên trở nên quỷ dị đi lên. Giản Ôn cười gượng, hắn đây là nướng BBQ hoặc là cơm hộp ăn nhiều sao? Hắn nhớ rõ trước kia xem qua xã hội tin tức, có người cơm hộp ăn nhiều máu biến thành màu trắng ngà sữa bò huyết. Mà sữa bò huyết đã là một loại bệnh biến, ở y học thượng xưng là dịch nhũ huyết, huyết tương nhan sắc trình màu trắng ngà hoặc vẩn đục trạng. Tỏ vẻ trong máu đựng cao lượng mỡ. Hiện tại chết đi Nhất Hào người chơi khoang bụng trung sáp du còn sinh động phân vài loại nhan sắc. Đỏ đỏ trắng trắng vàng như nến trắng sữa. Thập phần cẩn thận mà căn cứ nhân thể nguyên bản nội tạng nhan sắc làm phân chia. Số 3 pháp y nghiêm túc mà lắc đầu. Hiện tại nội tạng đều không thích hợp. Vô pháp kiểm tra có phải hay không đồ ăn làm cho bệnh biến, mặt thẹo lại là đã chịu dẫn dắt. Có thể hay không là hắn ăn cái gì không nên ăn. Giản Ôn trước mắt sáng ngời, tỉ như nói người chết cơm, tối hôm qua ta liền gặp được một viên tròng mắt gõ cửa. Hắn có thể hay không gặp được cùng loại, nguy hiểm NPC đưa bữa ăn khuya, kết quả bữa ăn khuya là sáp làm, ăn lúc sau chính mình sáp người hóa. Có người đưa ra nghi ngờ, tới rồi cao cấp người chơi. Ai đều biết trong trò chơi đồ ăn không thể dễ dàng dùng ăn. Cho dù có người cố ý đưa ăn khuya, hắn cũng sẽ không tùy tiện ăn đi. Nhất Hào người chơi thoạt nhìn chính là cẩn thận tâm cơ trọng. Thương nghiệp tinh anh nam, ngay từ đầu liền nói nhìn đến trong phòng bếp có bánh mì. Muốn ăn không dám ăn, như thế nào tới rồi buổi tối liền quên mất chính mình cẩn thận. Giản Ôn lẩm bẩm nói nhỏ. Nếu có ai tận mắt nhìn thấy đến quá thì tốt rồi, Hoắc Thịnh ánh mắt vừa động. Minh bạch Giản Ôn ý tứ, lặng lẽ ở ống tay áo hạ cầm Giản Ôn tay, dùng ngón trỏ ở hắn lòng bàn tay vẽ một cái ký hiệu. Nhất Hào người chơi tử vong chi mê còn không có cởi bỏ. Đại sảnh phương hướng truyền đến một tiếng thét chói tai, mọi người đồng thời quay đầu lại, còn có ai ở nơi đó? Mặt thẹo nhanh chóng đi tới cửa. Giản Ôn hồi ức một phen, thanh âm này, tựa hồ là cái kia ăn trộm người chơi. Đây là số 11 thanh âm mơ siêu, qua đi nhìn xem mơ siêu, mặt thẹo đâu vào đấy ăn bài. Bên này tốt nhất lưu vài người, nữ pháp y chủ động tỏ vẻ lưu lại. Khối này sắp chất hóa thi thể làm nàng tao ngộ chức nghiệp thượng hòa thiết lư. Không cởi bỏ cái này câu đố sẽ lưu lại rất lớn suy sụp. Giản Ôn lựa chọn cùng Hoắc Thịnh cùng đi đại sảnh, hắn cũng tò mò, ăn trộm là gặp cái gì, sẽ phát ra như thế hoảng sợ sợ hãi. Thanh mơ siêu mập mạp ở Giản Ôn bên cạnh thấp giọng hắc hắc, cười, lúc ấy để lại mấy cái người chơi, không chuẩn là ăn trộm trộm đồ vật lại bị bắt, sợ bị đánh mới thét chói tai. Giản Ôn việc nào ra việc đó nói. Thanh âm kia sợ hãi không giống giả, mập mạp nhún nhún vai. Hiển nhiên đối ăn trộm quan cảm hư tới rồi cực điểm. Mơ siêu trong đại sảnh lưu lại tổng cộng có 4 cái người chơi, 3 người xa xa mà đứng ở một bên, từng người vì doanh ăn trộm người chơi ngã vào đệ nhất tôn tượng sáp pha lê quầy triển lãm bên, ngồi dưới đất trừng mắt tượng sáp, đầy mặt hoảng sợ. Mập mạp thấy thế xa xa mà liền vui sướng khi người gặp họa nói, nha, số 11 ngươi làm sao vậy? Ăn trộm người chơi kinh hoàng thất thố nâng lên ngón tay tượng sáp. Huyết, này tôn tượng sáp lưu chính là huyết. Giản Ôn híp mắt xem qua đi, nhìn đến kia đã biến tuổi trẻ Nhất Hào tượng sáp một bàn tay chỉ bị cắt vỡ. Hơn nữa bị cắt vỡ vị trí lưu lại một cái vết máu. Vết máu, Giản Ôn ánh mắt đột nhiên một ngưng. Không sai, là vết máu. Kia một tia tinh tế màu đỏ vết máu ở khô vàng sắc tượng sáp thượng phá lệ không thấy được. Nhưng là đích xác chân thật tồn tại. Giản Ôn hướng tới tượng sáp đi qua đi. Tả hữu xem, tư thế này, góc độ này có điểm kỳ quái. Tuy rằng đứng, nhưng là cảm giác như là một cái nằm người mạnh mẽ bị nâng dậy tới. Trọng tâm không ở trên chân, ở trên lưng, thấu thị cũng không đúng kính. Nằm, Giản Ôn đột nhiên xoay người, bước nhanh đi trở về Nhất Hào phòng, lại lần nữa nhìn Nhất Hào người chết di thể. Không sai, tượng sáp tư thế cùng Nhất Hào người chơi tư thế giống nhau như đúc. Từ ngày đầu tiên khởi, tượng sáp cũng đã đoán trước Nhất Hào người chơi tử trạng. Giản Ôn lại lần nữa trở lại đại sảnh khi, lập tức nhìn về phía nhất cuối cùng hai cụ tượng sáp. Đó là hắn cùng Hoắc Thịnh lão niên bàn tượng sáp. Làm sao vậy? Hoắc Thịnh phát hiện Giản Ôn cảm xúc không thích hợp. Bước nhanh qua lại động tác hạ, áp lực căng thẳng thần kinh. Giản Ôn thấp giọng bám vào Hoắc Thịnh bên tai, nói ra chính mình quan sát cùng suy đoán. Mà lúc này, Mặt Thẹo cũng thấy được mở ra pha lê quầy triển lãm. Theo bản năng chính là một tiếng gầm lên, ngươi như thế nào đem ngăn tủ mở ra? Bệnh nghề nghiệp phạm vào, ăn trộm vẻ mặt đưa đám nói. Ta nhìn đến này pha lê quầy khóa thực đặc biệt, muốn thử xem có thể hay không cậy ra. Kết quả thật sự cậy ra, Giản Ôn ở trong lòng yên lặng nói. Nga giống, chính mình bại lộ, nguyên lai thật đúng là ăn trộm mơ siêu Mặt Thẹo sắc mặt trầm trầm. Đi qua đi quan sát một phen lại nói, cậy khóa liền cậy khóa, ngươi như thế nào đem tượng sáp ngón tay cắt qua. Nhất Hào trong phòng, Nhất Hào người chơi mới vừa bị giải phẫu phát hiện máu biến thành sáp du. Thân thể nội bộ phảng phất biến thành tượng sáp, mà cùng lúc đó, bên ngoài Nhất Hào tượng sáp bị người cắt vỡ ngón tay chảy ra người máu. Phảng phất thân thể biến thành chân nhân, thời gian quá mức trùng hợp. Làm Mặt Thẹo nhịn không được hoài nghi khởi ăn trộm thân phận thật sự. Hắn có thể hay không chính là giấu ở trong đám người nguy hiểm NPC. Ta trong lúc vô ý đụng tới tượng sáp ngón tay, cảm nhận được là người làn da vân da, ăn trộm nhược nhược mà giơ lên một cây tế dây thép. Đó là hắn gây án công cụ, ta liền dùng dây thép chát một chút, không nghĩ tới, Giản Ôn nhìn tế dây thép còn không có phát hiện cái nguyên cớ. Hoắc Thịnh liền thấp giọng nói, kia không phải bình thường tế dây thép, cũng là một loại đạo cụ sách, hệ thống thật đúng là sẽ xứng đôi, ăn trộm xứng mở khóa thần khí. Tuyệt phối, người chơi khác bắt đầu nghị luận lên, chẳng lẽ là người cùng tượng sáp đổi? Không, này vẫn như cũ là tượng sáp, nhưng là bên trong liền không nhất định, nữ pháp y nghe được đại sảnh động tĩnh sau đi ra. Bắt đầu kiểm tra Nhất Hào quầy triển lãm tượng sáp, nàng trực tiếp dùng công cụ đao ở tượng sáp theo cánh tay cắt qua làn da. Vàng như nến sắc bóng loáng sáp chất hạ lộ ra thế nhưng là nhân loại mỡ tầng. Còn có thiển gân màng, thâm gân màng, màu đỏ cơ bắp từng điều lưu động máu mạch máu. Xuống chút nữa, còn có màu trắng cốt cách, cho dù không mổ ra khoang bụng. Nữ pháp y cũng đoán được khoang bụng ngũ tạng lục phủ có thể là cái gì tình hình. Nữ pháp y tay đột nhiên bắt đầu phát run, máu là lưu động, nàng thanh âm cũng ở phát run. Thi thể máu sẽ đọng lại, nhiệt độ cơ thể sẽ nhanh chóng giảm xuống, da thịt quá một đoạn thời gian hội trưởng ra thi đốm. Xuất hiện các loại tử trạng, khối này tượng sáp nhìn không ra da tử trạng, chính là mổ ra cánh tay sau. Nàng phát hiện chính mình sờ đến xúc cảm phảng phất là người sống cánh tay. Mau xem, tượng sáp hòa tan, thần kinh bị dọa đến độ cao căng chặt ăn trộm đột nhiên chỉ vào tượng sáp mặt nói. Giản Ôn từ mổ ra cánh tay dịch nhìn lại tuyến, nhìn về phía Nhất Hào tượng sáp mặt, chỉ thấy hắn khóe mắt chỗ, có hai hàng vàng như nến sắc sáp du ở đi xuống chảy xuôi. Giản Ôn bỗng nhiên nhìn về phía tượng sáp hai mắt, từ kia khô khan không tiếng động sáp chất trong hai mắt. Thấy được một loại nhìn thấy ghê người thống khổ, không phải hòa tan, là hắn ở khóc, tượng sáp ở khóc, chẳng lẽ hắn còn có thể cảm nhận được đau đớn. Giản Ôn đột nhiên nhìn về phía tượng sáp bị mổ ra ra cánh tay. Phát hiện lúc này nguyên bản chảy xuôi máu một chút đọng lại. Nhan sắc bắt đầu một chút biến thành vàng như nến sắc. Bạch cốt biến hoàng, mạch máu biến hoàng, cơ bắp biến hoàng, thiển gân màng, thâm gân màng sau đó. Tượng Sáp nước mắt đọng lại, lại xem hắn hai mắt khi, cái loại này chân thật thống khổ cảm xúc đã không có. Phảng phất khóc thút thít chỉ là một loại ảo giác, là hòa tan Sáp Du. Thấy như vậy một màn không chỉ có Giản Ôn, còn có đối nhân thể kết cấu càng thêm quen thuộc nữ pháp y. Nàng cầm đao tay ở phát run, ta có phải hay không? Vừa mới giải phẫu chính là cái người sống. Hắn có phải hay không? Bị ta thân thủ mổ đã chết. Nữ pháp y cảm xúc có chút hỏng mất, làm vì người chết tìm kiếm chân tướng người phát ngôn. Pháp y vẫn như cũ có chính trực chính nghĩa bản tính. Cho dù ở tử vong trong trò chơi, nàng cũng thủ vững chính mình đế hạn cùng chức nghiệp đạo đức. Hiện tại đột nhiên làm nàng biết chính mình khả năng sống mổ một cái người chơi còn làm cho hắn tử vong, nàng khó có thể tha thứ chính mình không có mổ ra trước tiên phát hiện không thích hợp. Hoắc Thịnh âm thanh lạnh lùng nói, đây là trò chơi, tiến vào chính là ý thức, không phải thân thể, nữ pháp y cắn cắn môi, chậm rãi gật gật đầu. Đúng vậy, nơi này là trò chơi. Nơi này là trò chơi, từ nay về sau một đoạn thời gian. Nữ pháp y biểu tình ảm đạm, trầm mặc rất nhiều, Giản Ôn nhíu nhíu mày. Hắn nhớ rõ, nữ pháp y là số 3, nếu nơi này gặp nạn tình huống là ấn tự hào tới. Nữ pháp y lúc này trạng huống nếu tao ngộ nguy hiểm tự cứu đều không kịp. Thừa dịp những người khác vây quanh ở tượng sáp cùng thi thể bên nghiên cứu khi. Giản Ôn lôi kéo Hoắc Thịnh đi đến một bên góc chỗ thương lượng này đêm nay hành động. Nhất Hào sau khi chết, hắn phòng có thể tiến vào, đây là Giản Ôn ở phát hiện Nhất Hào phòng có thể tiến vào sau liền bắt. Đầu dâng lên ý tưởng, đêm nay ta ở tại Nhất Hào phòng, chờ quan sát đại sảnh cùng số 2 phòng động tĩnh, Nhất Hào phòng ở lầu 1. Hắn có thể nghe được đại sảnh buổi tối động tĩnh, có thể, Hoắc Thịnh gật đầu đồng ý. Ta lưu tại 13 hào phòng, sợ bị NPC phát hiện ngươi không ở ân. Nếu NPC cũng đủ mang thù, nói không chừng đêm nay còn sẽ đến, ngươi phải cẩn thận, ngươi cũng là, Hoắc Thịnh ý có điều chỉ nói. Đều là cao cấp người chơi, không cần mạo hiểm cứu người, giữ được chính mình mới là quan trọng nhất, Hoắc Thịnh nói chính là nữ pháp y. Hắn thấy được Giản Ôn đối nữ pháp y lo lắng. Nhưng mà Giản Ôn cố ý nói số 2 người chơi, cái kia mang kính đen thanh niên, đã biết, hắn lớn lên lại khó coi, Hoắc Thịnh cố ý nói. Lớn lên đẹp ngươi liền phải cứu người. Giản Ôn chọn một phen Hoắc Thịnh cầm. Đùa giỡn nói. Trường ngươi như vậy ta liền suy xét Hoắc Thịnh cười. Nhân cơ hội ở Giản Ôn trên môi chạm chạm mơ siêu phía sau truyền đến lảo đảo tiếng bước chân. Sau đó im ắng biến mất, có người tới nghe lén, thấy như vậy một màn dọa tới rồi, lại trộm rời đi, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh nhìn nhau cười. Có đôi khi, cơ tình là tốt nhất yểm hộ sắc, đến đây đi, cùng nhau sung sướng a. Giản Ôn đột nhiên đem Hoắc Thịnh đẩy ngã ở trên vách tường. Giã tính 10 phần tới cái tường đông, hắn nghe được góc chỗ lại có tiếng bước chân tới gần. Sau đó nhỏ giọng mà phỉ nhổ, rời xa, Hoắc Thịnh nhiệt tình ôm Giản Ôn cổ, ước gì lại đến mấy cái nghe lén người chơi, khiến cho bọn họ là một đôi người chơi trong mắt tùy thời động dục vì chỗ yêu đương vụng trộm. Tết đi hảo gay hữu đi, có người chơi tới, Giản Ôn mới có thể diễn tinh bám vào người tưởng kích thích người. Tác giả có lời muốn nói, Hoắc Thịnh, người chơi trong mắt thấy sắc quên sinh tử hôn quân. Giản Ôn, người chơi trong mắt mê người không biết sống chết tiểu yêu tinh tương đương sao Giản Ôn. Đại vương, mau tới chơi nha tương đương, Hoắc Thịnh, chơi cái gì, Giản Ôn, chơi ta nha tương đương, người chơi, nôn, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Diệp Tử Kiêu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu Thiên Sứ, Diệp Tử Kiêu 10 bình, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác 6 bình, đi một chút 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.